Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513. Màu đỏ lông vũ. Hô, thứ hai thời đại 680 cấp 1 thần thứ nhất. Bị chơi qua trò chơi fan hâm mộ, xưng chi là nhất xấu cấp 1 thần. Xử lý: Giang Ngân Ba đồng ý. Xác thực: Hô bán giống A1, lớn lên nói như là hô đi, có điểm giống, nói như là ngốc ưng đi, cũng có một chút giống, cái kia mắt to, miệng rộng lớn lên còn giống như là vẹt, cho nên nói hô bán giống. Thực tình, cấp một thần bên trong, Mewtwo vậy khẳng định là đẹp trai, Lugia giống như là vẽ lên hun khói chứa, nhưng cũng có chút đẹp trai. Rayquaza cái kia cũng không cần nói, nhân khí rất cao. Groudon, Kyogre mặc dù không phải đặc biệt không cái khác đẹp trai, nhưng cũng rất tốt. Dialga, Palkia, cưỡi kéo cuống nạp cái này ba long cũng không tệ. Reshiram, Zekrom, Kyurem cũng thuyền đẹp trai, cho dù là XYZ Senior, Iverto, Zygarde cũng không tệ. Đơn thuần ngoại hình mà nói, Ho nên tính là tương đối khó nhìn, cùng to béo có liều mạng. Bất quá bây giờ làm Ho, đứng tại Lương Đức Hoàng trước mặt thời điểm, giống như là cái gì xấu a một loại hình từ. Cái kia là hoàn toàn không có, đã triệt để biến mất. Hiện tại trong đầu của hắn ở trong cũng chỉ có mấy cái từ: kinh ngạc, hưng phấn, kích không động. Thậm chí còn có một tia khiết thánh chi ý. Vì cái gì 25 hô ở trong game là đám tăng lữ cung phụng tồn tại? Một là bởi vì nó là sinh mệnh chi thần. Hai là bởi vì nó thánh khiết chi lực. Liền giống như xem tivi kịch bên trong Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ bán giống cũng không tốt lắm. Nhưng nhìn thấy hắn, mặc kệ là tam giáo cửu lưu ai, đều phải cung kính gọi một không âm thanh Phật Tổ. Đây chính là thánh khiết chi lực. Lúc này Hô tại thế giới trò chơi bên trong, liền cùng Như Lai là cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là chỉ sức chiến đấu, mà là chỉ đại biểu tính. Nhìn lên trước mặt thánh khiết Hô, Lương Đức Hoàng không ngừng đang cố gắng hít sâu, điều chỉnh lòng của mình nhảy. Tại hắn cảm giác không cảm giác tim đập điều chỉnh không sai biệt lắm về sau, hắn liền mới đi ra phía trước, đối Hô trước nhẹ gật đầu. Hô thấy được Lương Đức Hoàng động tác, cũng không hề rời đi, mà là cũng nhẹ gật đầu. Cái này giống như là hai cái võ lâm cao thủ so chiêu trước đó ra hiệu. Theo Lương Đức Hoàng cùng Hô đô chiêu lên đầu, chiến đấu đã muốn hết sức căng thẳng. Đi thôi. Dragon Knight 0104, Lý Long, bởi vì là lựa chọn Pokemon là có 1 giờ thời gian cooldown. Cho nên lần này, Lương Đức Hoàng trước lựa chọn là cái này 3 cái. Hắn lựa chọn cái này 3 cái cũng là có nguyên nhân. Hô là hỏa, phi hành thuộc tính, muốn khắc chế nó, chỉ có thể dùng điện, nước cùng nham thạch. Dragon Knight 01 cùng 04 là đẳng cấp cao nhất Dragon Knight, với lại sẽ kỹ năng rất nhiều. Về phần màu đỏ Gyarados, đây chẳng qua là đánh xì dầu. Lương Đức Hoàng trong tay còn cầm 3 cái danh ngạch, trong đó có 2 cái là cho Dewgong cùng Unreal chuẩn bị, còn có 1 cái hắn chính đang do dự là thả Zapdos vẫn là Celebi. 1 cái là tăng cường sức chiến đấu, 1 cái là gia tăng BUF, có thể thời gian sử dụng quay lại. Cái này chiến thuật sớm trước đó liền đã tại trong đầu của hắn ở trong thành hình, còn bất quá hôm nay vừa mới dùng đến mà thôi. Theo 3 cái Pokemon bị Lương Đức Hoàng ném đi ra, cái này 3 cái Pokemon trong nháy mắt liền cảm giác không nhận lấy một cỗ cường đại áp lực. Lúc này Hô đẳng cấp cũng ra hiện trên đầu, LV 70, còn tốt, không phải trên 90 cấp. 70 cùng Mewtwo còn có đánh, thế nhưng là cái kia rõ ràng muốn so 3 level không thần lớn rất nhiều cảm giác áp bách. Để 3 cái Pokemon xuất hiện về sau, mặt không bên trên liền đã toát ra nhỏ xíu mồ hôi nước. Giống, chính làm Dragon Knight 01 cùng 04 tại đỉnh lấy Huawei áp thời điểm. Kẻ lỗ mãng tác dụng vào lúc này liền thể hiện ra ngoài. Gyarados là cái gì? Pokemon A1. Nó làm sao có thể phục A1? Dùng Gyarados tính cách đến ví von. Hay kia là Soko, Lương Đức Hoàng cái khác, Pokemon đều sẽ phục, đều sẽ sợ, nhưng duy chỉ có nó sẽ không. Nó dựa vào cái gì phục, dựa vào cái gì sợ? Liền bởi vì là đối phương là Huo, nó cũng không cho là mình muốn phục. Nó phục Lương Đức Hoàng, đó là bởi vì là Lương Đức Hoàng có thể cho nó nhanh chóng mạnh lên. Nó cái này một thân bản sự là Lương Đức Hoàng cho. Nhưng Huo, nhưng không có để nó thần phục lực lượng. Nó muốn ngày này rốt cuộc che không được mắt của nó. Nó muốn đất này rốt cuộc chôn không ở lòng của nó. Nó muốn cái kia đầy trời cấp một thần thú đô tan thành mây khói. Khục, tốt, a, sao không mặt câu này là Lương Đức Hoàng bên trong không tâm cho Gyarados lời bộc bạch. Mặc dù nói có chút quá mức, nhưng cũng biểu lộ Gyarados nội tâm. Dù là hiện tại trước mặt nó là sinh mệnh chi thần Phượng Vương, nó cũng sẽ không sợ. Theo Gyarados kêu to một không âm thanh, lợi dụng lấy mình uy áp đặc tính, cưỡng ép hòa tan Huo cảm giác áp bách. Tại hòa tan cảm giác áp bách trong nháy mắt, hai cái Dragon Knight cũng một tả một hữu hướng về Huo giết tới. Mà ở giữa Gyarados cũng là một chiêu Hydro Pump hướng về Huo giết tới, nhìn khuếch ba cái thực lực không tầm thường Pokemon đánh tới. Huo trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, mặc dù nó cũng không ngại cùng Lương Đức Hoàng giao thủ. Đây cũng là nó thiết lập, nhưng nó nhưng là sinh mệnh chi thần. Nhân loại không nói, tất cả Pokemon nhìn thấy nó vậy cũng là muốn lạnh rung phát một run. Mà ba tên này cũng dám chủ không động công kích. Nhìn Tuế Nguyệt đã để bọn gia hỏa này khắc vào DNA bên trong, sợ hãi Scary Face. Thời gian dần trôi qua biến mất. Hí, theo Huo một không âm thanh gào to, hai cánh của nó vung lên. Tại bay lên trong nháy mắt, một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng trực tiếp xông ra. Cái kia hỏa diễm vô hình hướng về bốn phía khuếch tán. Cái thứ nhất đụng không đến chính là Gyarados Hydro Pump. Bất quá trong tưởng tượng nước nổi giận chiến căn bản cũng không có phát sinh. Cái kia hỏa diễm vậy mà trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên nước. Thuận Hydro Pump hướng về Gyarados mà đi. Gyarados, tránh ra, nhìn xem cái kia hỏa diễm. Lương Đức Hoàng lập tức dùng Viridian lực 877 nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Gyarados lập tức kết thúc Hydro Pump, hướng về thân không bên cạnh tránh đi, mà cái kia hỏa diễm không có Hydro Pump thiêu đốt về sau. Trực tiếp đập vào trên mặt đất, không có đông không tây, cứ như vậy trống rỗng thiêu đốt lên, cái này Bell Tower cũng không biết là tài liệu gì làm ra. Vậy mà hoàn toàn không có bị đốt ý tứ, mà lúc này chiến sự đã mở. Cái kia 5 vị vũ cơ cũng sớm đã biến mất, to lớn trên bình đài cũng chỉ có Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon. Đối mặt với Huo, đây cũng là Sacred Fire. Nhìn xem ở phía xa mặt đất y nguyên trống rỗng thiêu đốt hỏa diễm. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lên, cái này hỏa diễm liền như là Konoha Ninja bên trong Amaterasu. Nếu như không thu hồi, liền sẽ một mực thiêu đốt hạ không khư. Gyarados, Renden, Dragon Knight nham thạch phong tỏa. Lúc này ở giữa không trung Dragon Knight cũng tránh ra cái kia hai đường hỏa diễm. Nhìn thoáng qua chính trên không trung nhìn mình chằm chằm Huo. Lương Đức Hoàng bắt đầu hạ lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Gyarados cùng hai cái Dragon Knight cũng trực tiếp bắt đầu chuyển động. Giống. Theo Gyarados một không âm thanh giống to, nguyên bản cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.